Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhóm đã bù lại hỏi. Thực tế thì chúng nó đã bắt độ thằng Đạt ăn. Nhưng thằng Đạt thì lại chủ động bỏ cuộc làm cho chúng nó bị thua độ. Chúng nó tức tối lắm nhưng chả dám lên tiếng. Đành đã phải giả vờ hỏi quan tâm. Ơ, sao vậy anh Đạt? Sao đang chạy ngon mà lại dừng cái xe vậy hả anh? Anh bị trúng gió đấy à? Thằng Đạt không có trả lời. Nó đứng nép vào một góc. Móc điếu thuốc ra hút rồi phì phà như là suy tư điều gì đó. Mấy đứa kia cũng chẳng dám hỏi nữa. Quay lại bắt đầu tiếp tục chuẩn bị cho trận đua tiếp theo. Bước ra xe lúc này là thằng Lộc và thằng Phúc. Hai thằng đều là một trong các đệ tử ruột của thằng Đạt. Hai thằng này cũng thuộc dạng tay không gớm máu. Chuyện gì cũng dám làm. Chúng nó leo lên trên xe, tỏ vẻ rất tự tin vào chiến thắng của mình. Dồ máy ầm ĩ chờ hiệu lệnh của cô gái sexy, rồi chạy vù lên trên phía trước. Bất chợt chiếc xe của thằng Phúc giờ chứng cứ phanh phạch, không có chịu nổ máy, trong khi thằng Lộc thì đã chạy trước được một đoạn. Thằng Lộc khoái trá cười ha hả, xong bất chợt nó tái mặt, bẻ cua quay đầu xe lại vội vàng chạy ngược về. Lúc này, chiếc xe của thằng Phúc bất ngờ nổ máy, nó hú lên như là tiếng của một thằng điên, rồi phóng xe hết ga chạy về phía trước định dí theo thằng kia. Vừa chạy được một đoạn thì đã thấy thằng Lộc chạy ngược lại. Đầu thì cứ ngoái lại ở phía sau nhìn cái gì đó. Bỗng một tiếng động chát chúa vang lên. Tiếng hai chiếc xe đang chạy hết tốc lực va trực diện vào nhau thật là khủng khiếp. Trên vũng máu lênh láng là hai thi thể biến dạng ghê gớm. Không từ gì có thể diễn tả nổi. Thằng Phúc đã chết ngay tại chỗ. Thằng Lộc thì vẫn còn đang hấp hối. Bỗng dừng nó khóc. Nó rên hừ hừ. Trong khi miệng thì tuôn ra đầy máu tươi. Không biết là nó đã khóc vì sợ hãi hay khóc vì hối hận. Hối hận vì những gì mình đã làm hay là hối hận vì những gì mình đã sinh ra. Bỗng nó giật cái cơ thể không còn nguyên vẹn vài cái, rồi trợn mắt tắt thở. Nghe tiếng la hét, thằng Đạt ném điếu thuốc rồi bước ra xem chuyện gì. Bỗng nó nín thở, miệng thì há hốc té ngửa về phía sau. Không phải vì nó giật mình tiếc thương cho hai thằng đàn em xấu số, mà là vì nó vừa thấy người phụ nữ áo đen đang đứng ở giữa đường. Cách hai cái xác xiên vẹo kia chỉ có vài mét, với mái tóc đang bay phấp phới như là đôi cánh. Mắt thì không chồng nhìn nó mỉm cười một nụ cười lạnh buốt. Quá kinh hãi, nó đã hét lên và ra lệnh kêu mấy đứa còn lại trong băng của nó chạy đi ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Tụi kia thì chả hiểu gì, nhưng vẫn cứ theo lệnh của đại ca Đạt, không có dám cãi. Tụi nó vừa chạy đi được một đoạn thì đã nghe tiếng còi hụ của xe công an chạy tới. Quay lại nhìn thì thấy đám kia đang túa ra chạy như là kiến vỡ tổ, bỏ mặc hai cái xác nằm bất động ở trên đường. Thằng Đạt chạy về nhà, cất xe máy, rồi chôm chiếc xe 16 chỗ của ba nó, tiếp tục cùng đám kia đi chơi. Với những gì đã nhìn thấy trong đêm nay, nó chắc chắn không thể ngủ đêm được trong mấy ngày nữa rồi. Nó cũng chẳng dám ở một mình lúc này, nên đã cùng đám đàn em lái xe chạy vòng vòng chơi bời nhậu nhẹt. Thằng lái xe là thằng Dũng Đen. Một cô từ nhỏ, được ba thằng Đạt mang về nuôi, cho nên nó gọi thằng Đạt là anh hai. Thằng này đúng là kiểu máu lạnh thực sự, dám đụng vào ba con của thằng Đạt. Không chỉ dao kiếm, mà nó còn luôn thủ sẵn một khẩu súng trong người. Thằng Đạt ngồi hàng ghế trên cùng của nó, mấy đứa còn lại thì ngồi ở phía sau. Nó lôi bia ra nhậu, lúc thì cụm lon phân ưu tiếc thương hai thằng trong băng vừa đã mất mạng ngoài trường đua. Lúc thì cười nói một cách rôm rả. Được một hồi, thì ngoại trừ thằng Dũng Đen đang lái xe, cho nên không được uống. Còn thằng Đạt với cả tụi kia thì đã bắt đầu say bí tỉ. Thằng Đạt uống nhiều nhất. Nó uống để quên đi những cái hình ảnh kinh hoàng ở chỗ đua xe, để quên đi hình ảnh ma nữ tóc dài kia. Nó tiếp tục uống, đến một hồi thiếp đi lúc nào mà cũng chẳng hay. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, bỗng thằng Đạt cảm giác như có cái gì đó trườn xuống ở trên mặt. Thứ đó đang từ từ phủ kín mặt của nó. Bất chợt, nó nhận ra đó chính là tóc. Nó mở toang mắt ra nhìn thì chả thấy gì xung quanh cả. Quay qua quay lại thì thấy thằng Dũng cũng đã đang tựa đầu vào ghế ngủ. Phía sau mấy thằng kia cũng đang gáy khò khò. Chợt thằng Đạt cảm thấy khá lạnh. Dù xe đã tắt máy lạnh, nó mở máy điện thoại lên thì đã gần 3 giờ sáng. Nó quay qua nhìn ra phía bên ngoài. Bất giác nó giật điếng người khi thấy xe đang đậu ngay ở nghĩa địa. Hai bên đường thì toàn là mồ mả. Nó quay qua tát vào mặt và gọi thằng Dũng dậy. Đấy, dậy đi! thằng chó điên này, mày hết chỗ đậu xe rồi hay sao hả? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net